Book 2 34 34 في القطار Ở trong tàu hỏa Ở trong tàu hỏa هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Đây là tàu hỏa đến Berlin phải không? Đây là tàu hỏa đến Berlin phải không? متى يغادر القطار؟ Bao giờ tàu chạy? Bao giờ tàu chạy? متى يصل القطار إلى برلين؟ Bao giờ tàu đến Berlin? Bao giờ tàu đến Berlin? اسمح لي هل يمكن ان امر Xin lỗi cho tôi đi qua được không Xin lỗi cho tôi đi qua được không اعتقد ان هذا مكاني Tôi nghĩ rằng đây là chỗ của tôi Tôi nghĩ rằng đây là chỗ của tôi اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني Tôi nghĩ rằng bạn ngồi nhầm chỗ của tôi. Tôi nghĩ rằng bạn ngồi nhầm chỗ của tôi. أين عربة النوم؟ Toa nằm ở đâu? Toa nằm ở đâu? عربة النوم في آخر القطار. Toa nằm ở cuối tàu. Toa nằm ở cuối tàu. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Toa ăn ở đâu? Ở đầu tàu. Toa ăn ở đâu? Ở đầu tàu. أيمكنني أن أنام تحت؟ Tôi ngủ ở tầng dưới được không? Tôi ngủ ở tầng dưới được không? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Tôi ngủ ở tầng giữa được không? Tôi ngủ ở tầng giữa được không? أيمكنني أن أنام فوق؟ Tôi ngủ ở tầng trên được không? Tôi ngủ ở tầng trên được không? متى نصل إلى الحدود؟ Bao giờ chúng ta đến biên giới? Bao giờ chúng ta đến biên giới? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Chuyến đi đến Berlin mất bao lâu? Chuyến đi đến Berlin mất bao lâu? هل القطار متأخر؟ Tàu hỏa bị muộn phải không? Tàu hỏa bị muộn phải không? هل عندكم شيء للقراءة؟ Bạn có gì để đọc không? Bạn có gì để đọc không? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Ở đây có gì để ăn và uống được không? Ở đây có gì để ăn và uống được không? من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Bạn sẽ đánh thức tôi vào lúc 7 giờ được không? Bạn sẽ đánh thức tôi vào lúc 7 giờ được không?